Chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Để chúng ta sẽ vào nội dung của... chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Thì trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập số 7 của bộ truyện Đạo của tác giả Thường Đồng Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và trong tập này thì chúng ta sẽ biết được một tiền bối của đại thiên thế giới. Thì cái này nó phải nằm cỡ khoảng tập 300 bao nhiêu? 304, 305 là chúng ta sẽ vào biết. Mở ra lúc đấy thì nó là chư thần, chư tộc, chư thiên, là tộc quần, hơn ngàn vạn tộc quần, nhân tộc, yêu tộc, dị tộc, man tộc, các kiểu nhiều vô số. Lúc đấy thì nó câu chuyện nó mới hay. Mình sẽ làm dần dần lại, tại vì kênh của mình được mỗi bộ truyện này là có thu nhập, còn mấy bộ truyện kia thì không có người theo dõi. Nhiều bộ truyện mình drop, làm sao mà drop? Thì mình đọc, tức là mình mua nhá, không phải là mình đọc free đâu. Mình mua khoảng 2 triệu thì nó rơi vào khoảng là 20 đến 50 tập tùy bộ truyện, tùy cái lượng dịch. Đấy, nên là mình bỏ chức chi phí bằng đấy thôi là mình sẽ đọc. Nếu có người theo dõi thì mình sẽ đọc tiếp, nhưng đây là không có người theo dõi nên là mình đành phải drop. Tại số tiền nó cũng quá lớn, tại làm YouTube thì nó chả đáng bao nhiêu. Kênh của mình hiện giờ thì nó từ 20 đến 46 đô tùy vào đây, tùy vào cái kênh, các bạn thấy không, chứ không phải là mình nói dối gì đâu. Đọc vì đam mê là chính. Nhưng mà kiếm được tiền nhờ đam mê thì cũng được. Đạo, tác giả Thường Đồng Bao Tử. Diễn đọc Quang Gà. Web đề truyện full.net. Sau mấy ngày thì tiêu thần nuốt đan dược đả tọa. Tuy rằng không thể đột phá bình cảnh, nhưng mà bớt quá trong cơ thể của hắn, lần thứ hai linh lực tinh thuần thêm vài phần. Thần thức tiêu hao cũng được khôi phục và cũng được tăng cường thêm một ít. Ở hậu sơn của Lạc Vân Cốc này thì là nơi này đã nằm ở chỗ giáp danh với thâm sơn cùng cốc, ít người qua lại. Nhưng mà hôm nay có chút khác thường. Bốn gã thanh niên đang đứng trên một chỗ đất trống, bất quá thì chia làm hai tổ đứng cách nhau một khoảng. Tựa hồ thì hai bên cũng không hoàn toàn tin tưởng. Sở Quang sư đệ, huynh đệ chúng ta là đúng hẹn mà tiến đến, vì sao còn chưa xuất phát chứ? Ở dưới gốc cây cổ thụ thì người anh em sinh đôi, trong mặt thì thoáng cảnh giác. Dịch Thu sư huynh an tâm một chút, chớ nóng vội, đợi một lát nữa. Sở Cuồng liếc mắt nhìn hai người, trầm giọng nói, bất quá là trong ánh mắt lưu chuyển lộ ra vài phần nôn nóng. Chả lẽ Sở Cuồng sư đệ, dù huynh đệ chúng ta còn hẹn thêm người khác à? Địch Giao huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Sở Cuồng do dự một chút rồi chậm rãi nói, lần tìm kiếm bảo vật trong động phủ thượng cổ tu sĩ, tuy rằng ta đã chuẩn bị rất tốt, nhưng bốn người chúng ta chỉ sợ thực lực không đủ, cho nên là ta mới tìm thêm một người giúp đỡ. Mà bất quá thì các ngươi yên tâm, người này tới hay không còn chưa biết được. Hơn nữa thì tu vi của hắn không kém, nhưng mà tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Hai vị sư huynh cứ yên tâm. Địch Thu và Địch Choái là hai huynh đệ song sinh. Nghe vậy thì sắc mặt mới dịu lại một chút, bất quá thì trong ánh mắt hiện lên vài phần dị sắc, không biết đang suy nghĩ gì. Sở Cuồng thấy thế thì trong lòng cười lạnh một tiếng, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Đến nỗi mà nam tử bên cạnh hắn khuôn mặt luôn là khoanh chân đả tọa chưa từng mở miệng, giờ phút này thì khóe miệng cũng hơi nhếch lên, lộ ra vài phần lạnh lùng. Thời gian đã tới, mặc dù chưa đột phá đến cảnh giới trúc cơ kỳ, không cẩn thận một chút thì là có vấn đề ngay. Tiêu Thần tự thì thào nói một câu, lập tức vươn người đứng dậy, hướng ra ngoài sơn cốc mà đi. Bất quá thì trước khi mà chuẩn bị đi thì hắn vẫn cẩn thận thi triển một thủ đoạn ở trong lòng núi của dược viên, đem ma đất cát bỏ trở lại. Như vậy thì sẽ không bị người khác phát hiện. Lúc này mới hài lòng gật đầu. Tiêu Thần thi triển là liễm khí thuật, đem tu vi thu liếm ở luyện khí kỳ tầng thứ 8. Trên người hắn mặc khắc bào, lấy được khi mà tham gia trao đổi hội. Sau khi mà rời khỏi dược viên thì là thẳng đến địa điểm đã ước định. Xa xa nhìn trên mặt đất có 4 người đang chờ thì Tiêu Thần khẽ nhíu mày, lập tức di chuyển xuống. Đạo hữu đã đến. Sở Cuồng trong mắt hiện lên vài phần vui mừng. Người phát hiện ra hành tung của Tiêu Thần đầu tiên là hắn. Kể từ đó thì liền nói tu vi của Sở Cuồng là người đầu tiên đứng dậy, mà nam tử phía sau thì trầm mặc nhíu mày. Cuối cùng là Đinh Gia huynh đệ mới đồng thời nhận thấy được và nhanh chóng tới gần. Tiêu Thần thả thần thức đảo qua mấy người kia mà không để lại dấu vết. Do song phương thực lực chênh lệch quá lớn khiến cho bọn hắn không có phát hiện được, rồi mới hướng mọi người gật đầu. Vị này chính là Ngô Vạn Lý sư huynh. Hai vị này là địch thu địch xoáy hai vị sư huynh. Không biết đạo hữu xưng hô như nào? Sở Cuồng nở nụ cười hỏi, thản nhiên hỏi Tiêu Thần với tư cách là ngang hàng. Tiêu Thần cũng lơ đễnh, hướng mấy người chắp tay mà giọng nói khàn khàn. Tại hạ Lưu Vật. Hắn nói xong thì lập tức khoanh chân ngồi xuống. Sở Cuồng này có thể trở thành đệ nhất nhân trong cùng lứa của Lạc Vân Cốc thì tự nhiên là tâm tính hơn người. Trong khoảng thời gian này chỉ sợ sớm có điểm nghi ngờ đoán tới tu vi của hắn. Điểm ấy cũng là hợp tình hợp lý, mà Tiêu Thần cũng không cảm thấy kinh ngạc gì cả. Ngô Vạn Lý đối với Tiêu Thần thoáng gật đầu, rồi lần thứ hai lại nhắm mắt điều tức. Nhưng mà địch thu và địch xoái hay đệ thấy Tiêu Thần thân mặc ác bào, thực sự không thấy có điểm nào đặc biệt thì trong lòng có một chút bất mãn, nhưng đều là để trong lòng. Tuy rằng là sắc mặt có vẻ lãnh đạm, không có phát tác ra ngoài. Đợi cho mọi người ngồi xuống thì Sở Cuồng phất tay bày ra một tầng cấm chế cách âm đơn giản rồi mở miệng nói. Sự tình đại khái chắc các vị đã biết. Lần này tìm kiếm bảo vật trong động phủ tượng cổ tu sĩ chia đều. Chư vị nhớ lời, nghe theo chỉ huy của ta. Nếu mà không thì nguy cơ trùng trùng. Nếu mà xuất hiện sai lầm thì đừng trách ta không nhắc nhở các người. Địch Gia huynh đệ 3 người gật đầu, hiển nhiên đối với lần này đã hiểu. Mà Tiêu Thần khẽ nhíu mày chậm rãi lời nói. Động phủ của thượng cổ tu sĩ phần lớn nguy cơ trùng trùng, lấy thực lực của mấy người chúng ta chỉ sợ có chút là miễn cưỡng mới đi vào được. Lưu Vân sư huynh không cần phải sinh nghi, tại hạ từng thăm dò qua động phủ này. Dù là chưa xâm nhập vào bên trong, nhưng mà nguy hiểm cùng với trong động phủ có thể có một chút hiểu biết. Nếu không sao lại dám tiến vào động phủ, không ai chịu phải chết. Sở Cuồng ánh mắt chợt lóe rồi là tự tin nói. Tiêu Thần trong lòng khẽ động, thoáng gật đầu, tỏ vẻ không vấn đề gì cả. Được rồi, một khi đã như vậy thì chúng ta lên đường. Sở Cuồng dẫn đầu bay lên, xác định phương hướng rồi bay nhanh. Địch Giao huynh đệ và Ngô Vạn Lý cùng với Tiêu Thần mấy người theo sát phía sau. 4 người lặng lẽ rời khỏi Lạc Vân Cốc, tốc độ đã nhanh dần. Ngắn ngủi thời gian trôi qua một ngày, ít nhất đã đi được hơn ngàn dặm. Bây giờ đã đến là địa giới Thập Vạn Hoang Sơn. Thập Vạn Hoang Sơn, yêu thú cấp bậc tương đương với cảnh giới luyện khí kỳ hoành hành không dứt ở sát biên giới. Càng đi vào sâu bên trong thì yêu thú càng cao. Truyền thuyết ở đâu đó trong Thập Vạn Hoang Sơn có yêu thú cấp 5, tương đương với cảnh giới là cực kỳ mạnh mẽ của nhân tộc. Độn quang giảm dần, Sở Cuồng dẫn đầu dừng ở một đỉnh núi. Phía sau thì mấy người cũng hạ xuống. Động phủ thượng cổ tu sĩ nằm ở giữa sườn núi, bất quá nơi này nằm sâu trong núi hoang. Ở đây là các loại yêu thú thực lực không kém hoành hành, mà chúng ta phải cẩn thận để miễn dẫn đến sự địch ý của bọn chúng. Sở Cuồng sắc mặt nghiêm cẩn, nói chuyện cũng sử dụng truyền âm thuật, có thể nói là tâm cơ cẩn thận đến cực điểm. 4 người Tiêu Thần thì gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu được. Mà Sở Cuồng đi tới dẫn đường, Địch Gia huynh đệ và Ngô Vạn Lý 3 người cũng ở giữa, còn Tiêu Thần thì đi cuối cùng, thi triển thần pháp cẩn thận hướng trên núi mà đi. Trong núi sâu yên tĩnh dị thường, thỉnh thoảng truyền đến thanh âm thú giống làm người khác kinh sợ. Trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện bầy vũ linh quái điểu bay qua, mỏ nhọn móng bén bay đen kịt trời. Chậm đã. Sở Cuồng khẽ quát một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Khô Diệp đang đứng trên mặt đất, sắc mặt đại biến có chút tái nhợt đi. Trên trán thì thoáng là toát ra tầng tầng mồ hôi nói. thu liệm khí tức, ngàn vạn lần không được phát ra thanh âm gì. Tiêu Thần cùng đám người cảm thấy được nơi này có vẻ dị thường, hình như là tiếng nói vào lúc này đã không còn nghe thấy bất cứ thanh âm gì. Trên bầu trời chưa từng có bất kỳ yêu thú nào bay qua, hết thảy đều có vẻ phi thường quỷ dị. Đột nhiên thì trên bầu trời truyền đến một trận thanh âm kỳ lạ, mà Tiêu Thần cùng với mấy người đang ngẩng đầu lên đã thấy hai vũ linh quái mỏ nhọn, móng sắt đang tranh đấu. Trong đó có một con đột nhiên bị đánh bay ra mấy chuộng, chiếm được thế thượng phong. Quái điểu đắc ý kêu lên một tiếng, thanh âm vô cùng chói tai. Khi đó thì đột nhiên thấy rõ mồn một, trong mắt hiện lên vài phần hoảng sợ, lập tức nhắm mắt mũi chạy, chuyển hướng trời cao bay thẳng. Cùng lúc đó thì quái điểu kia rớt xuống gần một ngọn cây. Quái điểu sợ hãi liên tục kêu, rồi ra sức vỗ cánh rời khỏi nơi này. Vào lúc này thì một màn cực kỳ kinh người xuất hiện. Chỉ thấy cách đó không xa thì trong đám lá cây dày đột nhiên bắn ra một đạo quang mang màu vàng giống như là cự mãng. Một đôi cự chùy mở ra vài khỏi cái răng nanh dữ tợn, trong nháy mắt đem quái điểu cắn. Đôi hàm như những răng cưa chi chít lưỡi hái, thật nhanh đem xé đối phương phấn vụn. Một lát sau thì đem nuốt chửng tất cả. Sau khi mà nuốt quái điểu vào thì cả vật thể to như là khô diệp màu sắc tương tự yêu thú kinh khủng chậm rãi yên lặng, thân thể một trận lay động. Đêm nơi này lại khôi phục trạng thái là yên tĩnh. Tiêu Thần cùng đám người liếc mắt nhìn nhau, nuốt nước miếng một cái, đều nhìn ra trong mắt lẫn nhau là vẻ sợ hãi hoảng sợ. Nếu mà vừa rồi đi tới thì là nghĩ tới hậu quả, da đầu của bọn họ không khỏi run lên một trận tê dại. Vừa rồi mặc dù yêu thú là chấn tốc cực nhanh, nhưng Tiêu Thần cũng thấy rõ bộ dáng của nó. Thân dài hơn 10 trượng, toàn thân màu hạt vàng, dưới bụng thì rậm rạp chi chít vô số lưỡi hái, lóe lên quang mang sắc bén, bén nhọn giống như là những mảnh chân, dài chừng 3 thước, toàn than âm u, nhìn như vừa lướt qua là biết là kịch độc. Nghĩ đến dáng vẻ của yêu thú vừa rồi đang đánh quái điểu thì là Tiêu Thần trong lòng run lên một trận. Tự nhiên nếu mà gặp thì tuyệt đối không có nửa điểm sinh cơ. Mắt thấy mắt của mọi người, Sở Cuồng điên cuồng lại miễn cưỡng giữ vững lại bình tĩnh nói: lần này yêu thú có tốc độ cực nhanh, lại có kịch độc, với thực lực cực kỳ mạnh mẽ, trời sinh đã là sinh ngũ giác chưa đầy đủ, chỉ dựa vào thính giác để phán đoán được con mồi, cho nên chúng ta chỉ cần không phát ra thanh âm gì cũng sẽ không bị nó phát hiện. Hơn nữa thì vật này linh trí không cao, mỗi lần ăn no đầy đủ liền sẽ khôi rời khỏi nơi này trở lại huyệt động. Chúng ta có thể thừa dịp này mà xuyên qua nơi này. Mọi người nghe vậy thì gật đầu. Tiêu Thần ánh mắt chợt lóe, không nói lên một tiếng nào. Quả nhiên thì hai canh giờ, yêu thú hai lần hung tàn nuốt chửng hai con yêu thú lầm đường xông vào nơi này, đong đưa thân thể khổng lồ hướng nơi xa bước đi. Cho đến khi mà xác định vật ấy đi xa thì Tiêu Thần cùng đám người mới là cẩn thận đi tới. Sau một đoạn đường, thỉnh thoảng gặp được con yêu thú thực lực khủng bố, nhưng dưới sự hướng dẫn của Sở Cuồng thì là mọi người cũng là hữu kinh vô hiểm đi xuyên qua. Chỉ có một lần đi ngang qua lãnh địa của con Tam Vân Liệt Hoa Báo thì địch thu ra tay, gặp một chút phiền phức, may là trọng thương không nghiêm trọng, cuối cùng thì thoát khỏi con Tam Vân Liệt Hoa Báo này truy kích. Được rồi, cuối cùng đã tới. Nơi này là cửa vào động phủ thượng cổ tu sĩ. Nhìn thạch động trước mặt không chớp, trên mặt Sở Cuồng lộ ra vài phần nhẹ nhàng. Tiêu Thần nhìn qua, trên mặt hiện lên vài thập phần suy tư. Địch Thu và Địch Soái hai huynh đệ hiện lên sự vui mừng, trên mặt hiển nhiên là phát giác ra điểm này. Phần Ngô Vạn Lý không nói lời nào, đi theo phía sau lưng của Sở Cuồng, làm cho người ta nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Sở Cuồng sư đệ, đường này nguy hiểm như nào, người trước tiên nói cho chúng ta biết trước một chút, hại ta vừa rồi thiếu chút nữa thì bỏ mạng đấy. Địch Thu sắc mặt âm trầm, vết thương chỗ tay trái tuy được băng bó xong nhưng vẫn không ngừng có máu tươi chảy ra. Vừa rồi nếu như mà hắn không phản ứng nhanh, chỉ sợ bây giờ đã nằm trong miệng của Tam Vân Liệt Hoa Báo rồi. Sở Cuồng nghe vậy thì sắc mặt cũng âm trầm xuống, lạnh lùng nói: ở đường này tuy rằng nguy cơ trùng trùng, nhưng chỉ cần các ngươi dựa theo ta phân phó thì tuyệt đối không gặp nguy hiểm. Vừa rồi kinh động Tam Vân Liệt Hoa Báo, Bất quá là do lòng tham của ngươi khi thấy được cả linh khí tu sĩ vẫn lạc, tự mình chuốc lấy khổ, tại sao lại oán trách ta chứ? Ta nói cho ngươi biết, càng về sau nguy cơ càng lớn, nếu mà ngươi không nghe ta chỉ huy, sớm muộn gì cũng bỏ mạng tại nơi này. Còn mẹ nữa chứ, ngươi... Địch Tu sắc mặt đỏ bừng, trong mắt hiện lên vài phần nổi giận. Hôm nay ta lập tức rút lui. Địch Soái, ngươi theo ta hay đi tiếp? Rời đi nơi này á? Không có ta dẫn đường, ngươi có thể ra khỏi nơi này à? Không cẩn thận sẽ nằm trong bụng của yêu thú đấy. Sở Cuồng sắc mặt lãnh đạm, thản nhiên nói. Địch Thu nghe vậy thì là sắc mặt đột nhiên có rút có chút lại, tái nhợt đi, khí thế bất giác có chút suy yếu. Mà sắc mặt của Tiêu Thần cũng biến đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Sở Cuồng. Các vị đạo hữu, thật vất vả lắm mới đến đây, còn chưa lấy được bảo vật đã nội chiến rồi. Tốt lắm, mỗi người lùi một bước, chúng ta tiếp tục hợp tác tìm kiếm bảo vật trong động phủ của thượng cổ tổ sĩ. Ngô Vạn Lý giờ phút này đột nhiên cười mở miệng trong song phương giảng hoại. Địch Soái thì là giữ chặt huynh trưởng, không biết ghé vào lỗ tai hắn nói gì. Song phương tạm thời buông xuống tranh chấp. Sở Cuồng tự biết lỡ lời, hướng Tiêu Thần chắp tay. Lưu Vân sư huynh không cần để ý, trong lòng tại hạ tuyệt đối không có ác ý gì cả. Hôm nay tới đây là vì tầm bảo, đợi bảo vật tới tay thì tự nhiên cùng nhau rời khỏi nơi này. Tiêu Thần không có ý kiến, trong mắt lạnh ý dần dần tiêu tán, thản nhiên nói. Tốt nhất, như lời của người nói. Năm người thì ngoài mặt khôi phục lại hòa hợp, còn Sở Cuồng đi tới dẫn đường, đi theo phía sau cùng Ngô Vạn Lý. Địch Sau huynh đệ cùng Tiêu Thần đi cuối cùng. Bất quá thì trong lòng mỗi người lại có một suy nghĩ, không ai biết rõ. Trong một mảnh sơn động đen nhánh, may mà mọi người sớm có chuẩn bị, trong tay của mình cầm lên một viên nguyệt quang thạch. Trong bóng tối chậm rãi đi về phía trước, đi ước chừng hơn trăm trượng, xuất hiện trước mặt mọi người chính là một sơn động trống trải có bảy thông đạo tối om như mực, không biết đi nơi nào. Chỗ này là bảy thông đạo, chỉ có một cái là chính xác. Ban đầu ta tới đây lục lọi không dưới 10 lần, mấy bận gần như bỏ mạng. Tới tìm được cũng tiến vào thông đạo tiếp theo, bất quá là phía sau này chúng ta tự phải tìm được. Sở Cuồng nói, trực tiếp sải bước hướng một cánh cửa đi tới, còn Tiêu Thần đám người thì vội vàng đuổi theo. Trên đường đi cũng không có bất kỳ tình huống nào, năm người bình an đã đến đại sảnh ước chừng hơn 10 trượng. Trong đại sảnh không có vật gì, đối diện có ba cánh cửa màu đỏ tản mát ra huyết sắc, không biết đi thông qua nơi nào. Trên mặt là chất đầy hài cốt vỡ vụn, giống như là bị người không giật chút lưu tình nào đánh thành phấn vụn. Đại sảnh này chính là nơi sâu nhất ta tiến vào, mà theo ta suy đoán thì hẳn có một con đường an toàn. Nếu mà chọn sai thì chỉ sợ rơi vào hoàn cảnh như những hài cốt nằm trên đất này. Sở Cuồng sắc mặt cẩn thận, chậm rãi nói. Còn Tiêu Thần thì gật đầu, linh lực vận chuyển tới đôi mắt. Trong bóng đêm tối nhìn thấy, nhất thời thì lại tăng cường hơn. Thoáng thấy mơ hồ trên cửa đá có văn tự, văn tự vặn vẹo vận chuyển, rồi phù văn kim ấn kỳ dị xuất hiện trong đầu. Tự đoạn tuyệt. Ba huyết sắc ký hiệu tựa hồ tản mát ra một lực lượng quỷ dị nào đó. Tiêu Thần bất quá nhìn vào thoáng qua, trong lòng thế mà sinh ra một chỗ không biết là bạo ngược hơi thở tới từ nơi nào, muốn hủy diệt hết thảy. Ba phù văn huyết sắc tựa hồ tản mát ra quỷ dực. Tiêu Thần nhìn qua, trong cơ thể sinh ra một chút hơi thở ít ỏi mà bạo ngược, nghĩ muốn hủy diệt hết thảy chỗ này. Tiêu Thần đột nhiên nhắm mắt, yên lặng vận chuyển thai thức luyện thần. Một lúc sau thì là mới là đem mặt trái của tư tưởng trong lòng âm trầm đè chèn xuống. Lưu Vân đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Giờ Cuồng và đám người sắc mặt hơi khẩn trương hỏi. Bọn họ chỉ cảm thấy Tiêu Thần đột nhiên bộc phát sức lệ khí, không biết đến tuột cùng vì sao. Ở cẩn thận ba chữ phù văn ở trên cửa, không nên xem, có thể ảnh hưởng đến tâm thần. Trong lòng Tiêu Thần còn sợ hãi trầm giọng, nếu không phải hắn tu luyện thai thức luyện thần, thần thức vượt xa tu sĩ cùng giai, cũng tuyệt đối không thể vượt qua được nguy cơ này. Những bạch cốt hài cốt ở trên mặt đất nhiều như vậy, sợ rằng cũng bị phù văn trong đó hủy dị lực lượng lại là dụ dỗ nổi điên tới chết. Ba cửa này chia ra làm ba chữ, tự đoạn tuyệt, không biết phải lựa chọn như nào. Chặn đường cướp của đã có một cái đoạn tử, thuyết minh đường này không có thông, có thể là bài trừ bên ngoài. Còn đó là tử lộ, tuyệt lộ thì là hai lựa chọn. có tìm đường sống trong chỗ chết. Theo ta thấy thì chúng ta đi từ lộ như nào? Sở Cuồng trong mắt là diệu diệu sinh huy, trầm giọng nói. Chuyện này á, Địch Giao huynh đệ hiển nhiên có chút do dự, không biết lựa chọn nên là đi đường nào. Ngô Vạn Lý thì không nói một lời, trừ vừa rồi ở ngoài hòa hoãn song phương thì hắn liền không nói qua một câu nói gì. Tiêu Thần nhìn về phía Sở Cuồng ánh mắt lóe lên, bất quá hắn núp dưới hắc bào cũng không sợ bị người khác nhìn đến. Nếu mà Sở Cuồng đạo hữu nắm chắc thì chúng ta đi từ lộ. Được, Địch Giao hai huynh đệ tỏ vẻ đồng ý. Ở tận sâu trong mắt của Sở Cuồng lộ ra một nét vui mừng. Tuy rằng hắn che giấu rất tốt nhưng mà không thể tránh khỏi tầm mắt của Tiêu Thần, trong lòng càng âm thầm cảnh giác. Răng rắc răng rắc. Mọi người hãy đi chậm dọc theo đại sảnh. Ta đoán là tiếng vỡ vụn làm người ta run sợ phát ra từ những xương cốt dưới chân của chúng ta. Sở Cuồng đi về phía trước, phất cánh tay đánh ra một đạo pháp quyết nhằm vào tử lộ. Nhất thời thì không còn tiếng động nào. Xuất hiện trước mặt mọi người là một thông đạo được lát gạch, tường được gắn những viên dạ minh châu, dạ quang thạch, khác hẳn với đại sảnh vừa rồi. Thằng đường không gặp vấn đề gì, giống như là pháp thuật cạm bẫy, nên là trong lòng mọi người thở ra một hơi, rồi cất bước đi vào trong đó. Trong thông đạo im lặng dị thường, nhưng mà thêm phía trước có một lúc qua thì là đi nữa sẽ đến đoạn hài cốt xuất hiện trước mặt của mọi người. Cỗ hài cốt gãy ngang một nửa, cuối cùng vẫn bò ra phía bên ngoài, sau lưng còn lưu lại dấu tay cào trên mặt đất. Đúng là những dấu tay cào trên mặt đất, hiển nhiên là cố gắng thoát ra khỏi nơi này. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trước thì thấy dấu vết được lưu lại ít nhất là vài trăm thước. Người này thương thế như vậy thì tu vi tự nhiên là cực cao, chỉ sợ ít nhất cũng là trúc cơ kỳ. Hải cốt bên cạnh lưu lại một thanh đoàn kiếm, Sở Cuồng lại đem thu vào trong tay. Một lúc lâu sau thì nói, linh khí, hơn nữa là phẩm cấp không thấp, người này ít nhất là trúc cơ kỳ, trung kỳ tu sĩ. Đột nhiên thì xuất hiện đoạn hài cốt một nửa này khiến cho mọi người thêm vài phần phiền muộn. Rõ ràng pháp lực đèn nén đã thêm rất nhiều. Đi về phía trước thêm 200 thước, lại xuất hiện một nửa hài cốt. Đây là một nửa bộ hài cốt chỉ còn phần dưới eo, hiển nhiên là của nửa hài cốt khi nãy. Nhưng mà làm lòng mọi người thêm lạnh là trong thông đạo chi chít những dấu vết, dĩ nhiên nơi này trải qua một hồi tranh đấu kịch liệt. Trong lòng mọi người nặng nề nhưng mà vẫn đi tiếp. Thêm mấy chục thước thì hai tòa thạch điêu xuất hiện, hai bên có hai thông đạo. Thạch điêu cầm trong tay cự thạch kiếm thạch giáp sĩ, trải qua năm tháng ăn mòn, hơi có chút tổn hại, thân cao đến hai trượng, diện mạo uy mãnh, ánh mắt trống rỗng, làm lòng người thêm lạnh. Mấy người cẩn thận kiểm tra một phen, không thấy gì dị thường, lúc này mới từ bỏ. Sau đó thì là thêm vài trăm thước, hài cốt càng ngày càng nhiều, các loại dấu vết tranh đấu càng thêm rõ ràng. Hai bên thông đạo lại là điêu khắc càng ngày càng dày đặc. Thạch giáp vệ sĩ giờ phút này biến thành ngân giáp vệ sĩ, không biết trong đó hàm nghĩa gì. Bất quá mọi người vẫn sợ hãi không thôi. Đến nay thì bọn họ vẫn chưa biết hung thủ là gì. Trên mặt đất là những hòn đá vỡ vụn thì là không còn gì, không có nửa điểm đầu mối lưu lại. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Sao lại đầy tử khí thế này? Địch Thu lẩm bẩm một câu, mắt thấy trên mặt đất càng ngày càng có nhiều hài cốt, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên là nội tâm đã sợ hãi đến cực điểm. Tiêu Thần thì sắc mặt cũng tái nhợt đi, mà ánh mắt thì cẩn thận quan sát từ phía, trong tay cầm sẵn hơn 10 lá bùa cấp thấp, nếu mà có chỗ nào dị thường thì lập tức tung ra ngay. Sở Cuồng vẻ mặt cũng tái nhợt, bất quá thì là mắt của hắn cũng không có chút sợ hãi nào, có thể nói là cực kỳ bình tĩnh và thản nhiên. Tiêu Thần thì âm thầm quan sát, hiển nhiên thì điểm sơ hở này không lọt qua được mắt của hắn. Hắn liền vô thanh vô tức kéo dài khoảng cách, trong lòng của hắn càng là tăng cường cảnh giác hơn. Lại đi thêm khoảng chừng 100 mét nữa thì là nơi này hài cốt dần dần giảm bớt đi. cứ cách đến 10 chuộng thì thấy một cái. Bất quá thì các dấu vết để lại từ cuộc tranh đấu kịch liệt cũng nhiều vô số kể. Càng đi sâu vào thì áp lực càng tăng cường thêm. Sở Quân sư đệ, nơi này hết sức hủy dị. Ngươi cho là với tu vi của chúng ta có thể đạt được bảo vật à? Ta xem chúng ta hay tạm thời rút lui, đợi chuẩn bị kỹ càng hơn rồi lại vào đây, thế nào? Địch Thu vẻ mặt sợ hãi, nhìn chằm chằm vào dấu vết kiếm khí để lại bên trong thông đạo. Ý muốn rút lui trong lòng càng lúc càng dâng cao. Mặc dù là bảo vật hấp dẫn nhưng mà tính mạng của hắn vẫn quan trọng hơn. Địch Soái nghe vậy thì vui mừng phụ họa. Đại ca nói có lý. Sở sư đệ này, chúng ta lùi ra ngoài trước rồi chậm rãi tìm cách đối phó. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Chúng ta vốn là tu hành nghịch thiên mà, nếu không có nghị lực và đảm lược làm sao mà đạt được thành tựu chứ? Sở Cuồng lạnh nhạt nói, khóe miệng thì lộ ra vài phần lạnh lùng. Huống chi hôm nay các ngươi biết vị trí cụ thể, làm sao có thể chắc là sau này các ngươi không lén trở lại đây một mình đi tìm bảo vật? Ta không ngu như vậy đâu. Hôm nay quyết không lùi, còn ai muốn trở ra thì ta không ngăn cản. Bất quá thì các ngươi cũng tự xem lại bản thân mình có đủ thực lực để trở ra hay không. Người huynh đệ Địch Gia nghe vậy thì tức thì biến sắc mặt, trong nháy mắt lại âm trầm xuống. Tiêu Thần thì thờ ơ lạnh nhạt không góp lời nào. Hắn cũng biết là bản thân mình đã rơi vào thế là cưỡi trên lưng hổ, chỉ có thể là đi đến đâu tính tới đó, từng bước cẩn thận chú ý đề phòng mà thôi. Các người nhìn xem, phía trước lại có một cỗ hải cốt. Ngô Vạn Lý hét to đầy vui mừng, hiển nhiên bắt đầu có thu hoạch. Đám người Sở Cuồng nghe thấy thế thì tức thì không còn cái cọ mà vội vàng chạy đến. Khối hải cốt này vẫn còn nguyên vẹn, màu sắc thì hơi trong suốt, giống như là chôn sâu dưới đất ngọc thạch, toát ra chất ngạ cao quý. Từ cỗ hài cốt này tỏa ra một khí thế uy áp, tuy rằng là mỏng manh nhưng đủ để sắc mặt 5 người đồng thời đại biến. Lúc này thì cho dù là Sở Dương từ đầu đến cuối vẫn luôn bảo trì vẻ mặt không bình tĩnh, mà bây giờ đã lộ ra phần sợ hãi nói: Kim đan kỳ tu sĩ. Mọi người chăm chú quan sát, trong mắt mỗi người đều hiện lên một vẻ sợ hãi vô tận. Nơi này rốt cuộc ẩn giấu cái gì mà đến đại cao thủ kim đan kỳ cũng phải bỏ mạng ở đây? Tiêu Thần cố gắng kìm nén sự sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cỗ hài cốt này. Hài cốt ngồi ngửa mặt lên trời, lưng tựa vào thông đạo, hai tay thì đen chéo. Bất quá thì ngón tay quỷ dị được giơ cao, chỉ thẳng vào bên trong thông đạo. Quan sát xong xuôi thì vào mặt của Tiêu Thần lộ ra vài phần suy tư, nhưng mà ngay sau đó liền quay về bình thản. Túi chữ vật vẫn còn ở đây. Địch Thu vui mừng hét lên, và đồng thời thì làm thức tỉnh những người đang chần chừ bên cạnh. Sau đó thì tất cả chăm chú nhìn vào túi chữ vật bên hài cốt bám đầy bụi đen, một chút cũng không chớp mắt. Ở đây ai cũng hiểu, đã là túi chữ vật của kim đan kỳ tu sĩ thì những thứ bên trong há là tầm thường. Chủ vị đạo hữu, vật phẩm bên trong túi chữ vật này chúng ta chia đều cho từng người. Nếu không thể chia vật phẩm này thì lấy tinh thạch bổ sung. Các vị thấy ý tại hạ như nào? Ánh mắt của Sở Cuồng hết sức kích động, nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Hắn chậm rãi nói tiếp. Đồng ý. Mấy người trầm tư một lát rồi lập tức gật đầu. Sở Cuồng nuốt nước bọt, cẩn thận đánh ra một đạo pháp quyết, xác định không có nguy hiểm. Lúc này mới đưa tay lấy túi chữ vật, tần thức quán đảo qua. Nhất thời vẻ mặt liền biến đổi từ dại sang vui mừng phát điên. Dầm dầm. Sở Cuồng mở túi chữ vật, đổ hết thứ ở bên trong. Những thứ mà rơi ra nhất thời thì trông chất thành tòa núi nhỏ, chiếm đến một nửa thông đạo. Tinh thạch, đan dược, linh khí, ngọc giản, bùa, phục trang, tất cả nhiều đến mức khiến cho 5 người trong nháy mắt dại cả ra. Tiêu Thần cũng ngẩn người, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Linh thạch có hơn vạn, trong đó thì trung phẩm linh thạch có hơn trăm, hơn nữa thì các loại pháp khí hơn trăm kiện, đồng thời đan dược và ngọc giản bùa chú giá trị trên mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Bấy nhiều thứ đối với một tu sĩ kim đan kỳ mà nói coi như là quá mức xa xỉ, chứ đừng nói đến tiểu tu sĩ đến bậc luyện khí kỳ như bọn hắn. Giàu rồi, giàu to rồi, phe này chúng ta giàu to rồi. Huynh đệ Địch Gia hưng phấn kêu lên. Cuối cùng thì 5 người mất đến nửa canh giờ để phân chia đống linh thạch cùng bảo vật. Giờ phút này tuy rằng còn đang vướng bận trong cạm bẫy, nhưng mà Tiêu Thần trong ánh mắt nhịn không được lộ ra vài phần hài lòng. Về phần Địch Gia huynh đệ càng kích động, tâm tình cũng dâng cao cả lên. Ở cái đài chỉ là bước đầu thu hoạch, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, những của cải đang chờ đợi chúng ta phía trước còn nhiều hơn nữa. Sở Cuồng vẻ mặt hưng phấn nói. Đúng lúc này thì đột nhiên một thông đạo nhẹ nhàng rung lên một cái, rồi Sở Cuồng sắc mặt lập tức tái nhợt đi. Tiêu Thần trong lòng âm trầm, chậm rãi xoay người, liền thấy được hai cặp mắt sáng rực gắt gao nhìn bọn họ. Mà chủ nhân của ánh mắt này chính là bức thạch giáp điều khắc nằm phía trên thông đạo. Thật xui xẻo mà, đã đánh thức khôi lỗi rồi, mấy thứ này chẳng phải là sớm hao hết năng lượng rơi vào trạng thái ngủ say rồi sao? Sở Cuồng trên mặt lộ ra vài phần kinh hoàng, rồi vẻ trầm ổn trong nháy mắt biến mất, lập tức lùi lại phía sau. Đám người Tiêu Thần cũng không dám kinh thường, mà nhanh chóng chạy lùi về phía sau. Dường như là cảm thấy được hơi thở của đám người Tiêu Thần, nên là hồng mang trong mắt của khôi lỗi càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng cũng hoàn toàn thức tỉnh. Giống giống, hai tiếng kêu bực tức vang ra từ cỗ khôi lỗi này, quang mang từ ánh mắt của nó chợt phủ xuống đám người Tiêu Thần. Từ khí thế mà nhìn xem thì Sở Cuồng liền đoán ra được tu vi của hai khôi lỗi này là trúc cơ sơ kỳ, sắc mặt lúc này mới trở nên dễ coi hơn một chút. Đây là khôi lỗi trông coi động phủ của thượng cổ tu sĩ, theo ta đoán thì bọn chúng vốn là hao hết linh lực mà lâm vào trạng thái hôn mê. Bất quá thì xui rủi thế nào, đúng lúc này thì bọn chúng tỉnh lại, nhưng mà trong cái rủi có cái may, tu vi của bọn chúng bị rơi xuống chỉ còn trúc cơ sơ kỳ. Nếu không, hai cỗ khôi lỗi này tu vi tương đương với kim đan kỳ, đủ để dễ dàng giết sạch mấy người chúng ta đấy. Khôi lỗi tu vi kim đan kỳ sao? Tiêu Thần nghe vậy thì không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Kim đan kỳ là cao thủ bậc nào, vậy mà còn có người có thể đem loại năng lực này chế tạo ra, đúng là một loại thủ đoạn nghịch thiên. Các vị thượng cổ tu sĩ đúng là bậc cường giả không thể nghi ngờ. Nhưng mà bất quá đây cũng không thể là một cách lý giải tại sao thì kim đan kỳ tu sĩ bỏ mạng tại đây, thì tất nhiên chính là bị hai cỗ khôi lỗi cường đại này đánh chết. Các vị đạo hữu, hai cỗ khôi lỗi này thực lực tương đương với trúc cơ sơ kỳ, tuy rằng không thể hiểu phép thuật, nhưng mà hung hãn không sợ chết, chẳng biết đau đớn gì cả, việc mà ứng phó tương đối khó khăn. Năm người chúng ta thì không thể bảo lưu được, phải nhanh chóng đem hai cỗ khôi lỗi này đánh chết để tránh gây cản trở. Sở Cuồng sắc mặt đã ác liệt, cả người lộ ra một cỗ sát khí lăng lệ sắc bén. Động thủ đi. Thanh âm vừa hạ xuống thì là Sở Cuồng trở tay lấy ra một thanh cự kiếm dài chừng nửa thước. Tay của hắn bắt một cái pháp quyết, hung hăng chém xuống phía dưới. Cự kiếm đột nhiên phát ra vô tận kim mang, một đạo kim sắc kiếm khí chừng nửa thước gào thét tới hai khôi lỗi phóng đi. Ngô Vạn Lý sắc mặt nghiêm cẩn, trong tay chẳng biết lúc nào đã có thêm một chuôi phi kiếm hẹp dài bằng hai ngón tay, mỏng như là cánh ve. Đi. Một tiếng quát chói tai, phi kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu quang nhằm thẳng về phía trước phóng tới. Về phần hai huynh đệ Địch Gia, hai người tu luyện cùng một loại công pháp, giờ phút này đồng thời xuất ra, thi triển một bộ hợp kích thuật, uy lực cực kỳ không tầm thường. Ánh mắt của Tiêu Thần chợt hiện lên, lóe lên, trên người lập tức bộc phát ra khí tức mạnh mẽ. Vất tay một cái, trước người liền xuất hiện chi chít hơn 10 quả hiểm dòng hỏa cầu thuật, xếp thành một chuỗi liên châu đều như nhau, nhiệt độ cực nóng, hấp dẫn mọi ánh mắt. Con người của Sở Cuồng một hồi co rụt mãnh liệt, đối với thực lực của Tiêu Thần âm thầm cảm thấy kinh hãi. Oanh, oanh. Hỏa cầu thuật xem như là Lạc Vân Cốc pháp quyết cơ sở hạng nhất, các đệ tử đều như nhau, có thể học tập đến điển tịch các. Nhưng ở trong tay Tiêu Thần thì lực phá hoại thì không thể thua kém một cao cấp pháp quyết nào. Tuy rằng là đám người Sở Cuồng công kích hai khôi lỗi tạo ra tướng thương tổn, nhưng rõ ràng không thể cùng công kích của Tiêu Thần so sánh được. Hai cỗ khôi lỗi nổi giận gầm lên một tiếng oán hận, chuyển công kích mạnh nhất lên người Tiêu Thần. Ở chỗ vị đạo hữu đi trước một bước, ta ở chỗ này kìm chân bọn chúng. Tiêu Thần gầm nhẹ một tiếng, khí tức trên người càng cường đại, tay bắt pháp quyết, lại hơn 10 mai hỏa cầu ngưng tụ thành, bay nhanh về hướng hai khôi lỗi, dũng mãnh lao tới. Đám người sở cuồng nghe vậy thì thoáng sửng sốt, ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, bất quá thì trong miệng lại đầy ý chân thành. Lưu Vân đạo hữu, chỉ cần dây dưa bọn hắn một lát là tốt rồi, ngàn vạn lần không nên cùng bọn họ mà cứng đối cứng. Bọn ta đi trước một bước, đạo hữu yên tâm, nếu mà nhóm bọn ta đi trước chiếm được bảo vật, tất nhiên sẽ cấp cho đạo hữu một phần. Nói xong thì mấy người liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự mà tiếp tục tiến vào thông đạo. Huynh đệ Địch Gia trước khi đi thì ánh mắt quái dị liếc Tiêu Thần một cái, thầm nghĩ người này mặc dù tu vi cao nhưng không có nửa điểm tâm cơ, dù là may mắn diệt sát được hai khôi lỗi thì bản thân cũng bị thương nặng, xác định không thể tiếp tục tham gia lần tầm bão này. Tiêu Thần trong mắt chớp lên dị sắc, thần thức quét ngang, đợi sau khi mà xác định được người hoàn toàn rời xa thì thân hình quán đột nhiên lùi lại mấy trượng, trở tay từ trong túi trữ vật lấy ra một số lượng lớn phù lục, vùng tay hướng ra ngoài ném. Oanh oanh oanh oanh, hơn trăm hỏa cầu thuật xuất hiện trên không. Tuy rằng uy lực một quả cầu này rất yếu nhỏ, nhưng mà trồng chất gấp trăm lần, cho dù là trúc cơ kỳ khôi lỗi cũng đừng nghĩ mà toàn bẻ. Ném một lượng lớn hỏa cầu phù lục thì là ánh mắt Tiêu Thần mới lóe lên dị mang. Thần thứ hai trở tay túi từ lấy từ túi trữ vật ra một đống phù lục lam nhạt. Hồ, một trận khí tức lạnh rét trong nháy mắt lan tràn. Hơn 10 khối thủy cầu tản ra hơi thở hàn băng ngưng tụ thành, theo đuôi hỏa cầu thuật bắn ra. Oanh oanh oanh oanh, hai con khối lỗi trong nháy mắt bị hồng mang lấp, tay cầm cự kiếm chặt che trước người. Nhưng với trên người trăm quả hầu cầu thuật này vẫn là bị thương rất nặng. Cả thạch hóa cơ cực nóng đang dần dần lộ ra màu đỏ rực. Đúng là thời khắc này, hơn 10 mai thủy cầu rít tới, tiếng sét đánh không khí không kịp che tai lao thẳng lên người của hai khối lỗi. Cực nóng rồi đột ngột nhiệt độ giảm mạnh, cực lạnh, cực nhiệt ở trong thời gian ngắn chuyển đổi nhanh chóng, gây cho hai thạch hóa khôi lỗi này thương tổn cực lớn. Chết! Lãnh mang trong mắt của Tiêu Thần lóe lên, vung tay một cái, tức thì hai đạo linh lục huyễn hóa thành cự kiếm xông quét tới. Răng rắc răng rắc. Dưới điều kiện cực lãnh, nhiệt độ thân thể hai khối lỗi trở nên vô cùng yếu ớt. Đối với cự kiếm linh lực quét xuống không có nửa điểm phản kháng, liền trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, đá vụn rơi trên mặt đất. Đồng hồng mang trong mắt dần dần ảm đạm. Trong mắt của Tiêu Thần hiện lên vài phần hài lòng. Vừa rồi sau khi sử dụng hỏa cầu phù lục, linh quang trong mắt của hắn chợt lóe lên phóng ra hỏa thủy cầu phù lục, không nghĩ tới đạt hiệu quả như vậy. Hai khối lỗi biến thành đá vụn, Tiêu Thần bước đi phía trước, vung tay hai đạo linh lực huyện hỏa kiếm khí đem đầu của khối lỗi đánh nát. Bên trong quả nhiên lộ ra một khối linh thạch to chừng nằm đấm. Đây chẳng lẽ là thượng phẩm linh thạch? Sau đó thì hắn tiếp tục bổ nát cái đầu kia. Mắt Tiêu Thần sáng ngời, có thể cung cấp linh lực cho kim đan kỳ khối lỗi thì tự nhiên chắc chắn là thượng phẩm linh thạch. Dù hai khối linh thạch này đã phóng ra phần lớn linh lực, bất quá giá trị cũng là xa xa ở trên trung phẩm linh thạch. Từ túi trữ vật xuất ra một ngọc hạp, đem hai quả thượng phẩm linh thạch cất kỹ vào bên trong. Tiêu Thần cẩn thận ở trong ngoài khôi lỗi đá vụn tinh tế tìm tòi nửa ngày, xác định không bỏ sót cái gì, lúc này thì hắn mới khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ cũ, trở tay lấy ra hai quả bồi nguyên đan nuốt vào. Tiêu Thần bắt đầu nhắm mắt đả tỏa. Dù sao cũng là bên trong động phủ thượng cổ tu sĩ, luôn luôn bảo trì linh lực ở trong cơ thể trạng thái đỉnh phong mới là có phần nắm chắc bảo mệnh. Sau nửa canh giờ thì dược lực luyện hóa hoàn tất, Tiêu Thần mở mắt, ánh mắt hắn ánh lên một đạo tinh mang nhàn nhạt, lúc này đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Dưới tác dụng của dược lực thì linh lực trong cơ thể chậm rãi lại là càng thêm ngưng tụ. Vươn người đứng dậy thì Tiêu Thần bước tới trước mặt của hài cốt kim đan kỳ tu sĩ, ánh mắt lấp lánh chốc lát, lập tức từ trong túi trữ vật xuất ra một thanh linh khí vừa mới lấy được, rót linh lực vào rồi hướng vào bên trong thông đạo hạ xuống. Linh khí cùng với thạch bích va chạm, Tiêu Thần lộ ra vài phần hỉ sắc. Thạch bích này tuy rằng không nhìn khác lạ, nhưng mà tính chất của nó lại mềm hơn rất nhiều. Nửa khắc đồng hồ sau thì là Tiêu Thần mới cảm giác được lực cảm truyền linh khí, trong lòng khẽ động, thò tay vào lấy ra một túi trữ vật. Tần thức thăm dò vào bên trong, Tiêu Thần nhịn không được lộ ra vài phần tiêu ý. Trung phẩm linh thạch hơn 300 quả, hạ phẩm linh thạch hơn 2 vạn quả, một món cực phẩm linh khí, thượng phẩm 2 kiện, hạ phẩm trung phẩm thì nhiều hơn 10 kiện. Nhưng trong đó còn có linh đan, phù lục, còn một chút lại không thừa. Tiêu Thần suy nghĩ một lát, liền hiểu được chỉ sợ ngày đó vị tiền bối này để ngăn cản hoàn toàn hai kim lỗi kim đan kỳ, đã đem mấy thứ này tiêu hao gần hết đi. Lại tinh tế tìm tòi nửa ngày trong túi trữ vật, thì ngoại trừ mấy khối tài liệu không biết tên ra thì không còn đồ vật khác. Như thế nào lại không có ở đây chứ? Trên mặt của Tiêu Thần lộ ra vài phần nghi hoặc. Ánh mắt của hắn đưa vào bên trong tìm một chút, đem túi trữ vật cất kỹ, tiện tay cầm lấy linh khí lần nữa đào lên. Kèn két kèn két, tiếng đào bới thanh thúy vang lên. Thông đạo này không biết là loại tài liệu nào biến thành, mà là cứng rắn vạn phần. Cho dù Tiêu Thần không ngừng đưa linh lực mà rót vào linh khí, mà tốc độ đào móc cũng là chậm tới cực điểm. Chẳng lẽ là có người đi trước nhặt mất rồi? Nghĩ đến điều này có khả năng thì sắc mặt của Tiêu Thần không khỏi có chút âm trầm xuống. Ba một tiếng, một tiếng va chạm thanh thúy truyền đến. Tiêu Thần biến sắc, lộ ra vài phần hỉ sắc, động tác tay nhanh hơn vài phần. Sau nửa ngày thì là Tiêu Thần nhìn vào trong tay một đoạn tiểu kiếm màu bạc bị đứt gãy, trên mặt lộ ra hài lòng. Luyện khí kỳ dùng hạ phẩm linh phẩm, trung phẩm linh khí, trúc cơ kỳ thì thượng phẩm hoặc là cực phẩm, nhưng đến kim đan kỳ sử dụng ắt phải là pháp bảo. Pháp bảo cao hơn linh khí một cấp độ, cho dù là pháp bảo cấp thấp nhất, trừ phi là trong tình huống đặc thù, uy lực của nó cũng là muốn cao xa hơn cực phẩm linh khí. Đây là chênh lệch đẳng cấp mà nơi Tiêu Thần tìm tòi chính là pháp bảo của vị tiền bối kia bất hạnh để lại. Tuy chỉ là một đoạn liệt tàn kiếm, nhưng mà giá trị của nó không thể so sánh được. Tuy rằng vẫn không có cách tìm được phương pháp đột phá trúc cơ cảnh, nhưng thu được trước mặt khiến cho chuyến đi này của Tiêu Thần không tệ. Nơi này khoảng cách đến thông đạo tương đối xa. Trong một tòa trang viện xa hoa, bốn người sở cuồng đang nhắm mắt đả tỏa. Cấm chế nơi này lợi hại như vậy, sợ là tu chân giả kim đan kỳ ngộ nhập bên trong đó cũng phải ít nhất một phen tay chân đấy. Mà nơi đây bởi vì niên đại lâu dài, nguyên nhân làm uy lực của nó suy yếu, không còn bằng 1/10 ban đầu. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, chẳng phải là nguyên anh lão đều có thể diệt sát sao? Địch Gia huynh đệ sắc mặt tái nhợt, bất quá thì trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nơi này càng hung hiểm thì thu hoạch cuối cùng càng tự nhiên là lớn. Hai vị sư huynh yên tâm, cấm chế nơi này tuy rằng cường đại, nhưng mà dựa vào cấm chế tu vi truyền của hai vị sư huynh, chỉ là chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, chắc chắn có thể bình yên đi ra. Chỉ là không biết Lưu Vân đạo hữu lúc này như nào rồi. Sở cuồng trong mắt chớp qua dị sắc, chậm rãi nói. Sở cuồng sư đệ quả nhân là thông tình, nhưng mà bất quá ta xem Lưu Vân đạo hữu ắt vô sự, nếu không sẽ không tùy tiện tiếp được hai khối lỗi. Đợi sau khi mà chúng ta thu được bảo vật thì phân cho y một phần cũng được. Địch Soái ánh mắt chợt lóe cười nói. Chỉ hy vọng là như vậy. Sở cuồng gật đầu không nhiều lời. Một lát sau thì mấy người đứng dậy tiếp tục phá trừ cấm chế. Ngô Vạn Lý trên mặt lộ ra vài phần tái nhợt. Các vị đi trước một bước, cho ta ổn định tốt thương thế liền tìm tới các ngươi. Vừa rồi phá cấm chế thì Ngô Vạn Lý đã bị cấm chế công kích, bị thương rất nặng. Mấy người cũng không có hoài nghi, chỉ do dự một chút rồi là nhắn nhở chính hắn phải cẩn thận rồi đi tiếp. Một lát sau thì bóng người ba người sở cuồng biến mất trong cấm chế. Trong ánh mắt của Ngô Vạn Lý đột nhiên mở ra, khóe miệng lộ ra một chút lạnh lùng. Trong thông đạo phía sau, Tiêu Thần nhắm mắt đỏ tỏa, thình lình mở mắt, trên mặt lộ ra vài phần đùa cợt. Hơi do dự thì Tiêu Thần mạnh mẽ bước ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảng tái nhợt. Trong cơ thể linh lực áp ra nhanh chóng hạ thấp, rất nhanh liền tới mức thấp cực kỳ. Hơn nữa thì là có như không, bộ dáng trọng thương, biến cưỡng khoanh chân ngồi xuống đà tọa. Một lát sau thì là một hồi bước chân truyền đến. Thần thức của Ngô Vạn Lý nhẹ nhàng đảo qua trên người Tiêu Thần, đáy mắt lộ ra vài phần hỉ sắc, nhưng trên mặt là vẻ đầy vội vàng. Lưu Vân đạo hữu, thương thế ra sao rồi? Đạo hữu bất chấp an nguy nguy hiểm của bản thân, giúp chúng ta chống đỡ được hai khối lỗi. Vạn Lý trong lòng lại cảm thấy bất an. Đạo hữu tình trạng như nào? Có hay không cần tại hạ giúp đỡ? Tiêu Thần cố tình giả vờ, mở mắt cảnh giác. Đợi sau khi mà nhìn rõ là Ngô Vạn Lý thì mới hài lòng gật đầu, lập tức cười khổ nói. vốn tưởng rằng bằng vào thủ đoạn của mình đủ để tại đây mà đem hai kiện khôi lỗi thoát thân, không nghĩ tới lại dẫn đến kết quả như vậy. Tuy rằng là nỗ lực đem chúng nó đánh chết, nhưng trong cơ thể của ta linh lực thì là 10 phần đã đi mất 8 phần, 9 phần. Linh lực còn lại không nhiều, còn mang thêm thương thế trên người nữa. Có lẽ lần này thì không thể cùng các vị mà tiếp tục nữa. Lúc này thì linh lực của ta khô kiệt, đợi đả tọa một đoạn thời gian dĩ nhiên là có thể chữa trị được thương thế, cũng không cần phải liềm làm phiền Ngô đạo hữu. Tiêu Thần lộ ra vài phần mệt mỏi, tựa hồ mấy câu nói đó cũng tiêu hao của y rất nhiều lực lượng. Đạo hữu thật sự không có việc gì, ta xem hay là để cho ta giúp ngươi một tay, sớm cho ngươi một chút giải thoát đi. Ngô Vạn Lý yên tâm đi xuống, trên mặt thì lộ ra vài phần cười như không cười, trong mắt thì tràn ngập sát ý. Đạo hữu, ngươi nói vậy là ý gì? Tiêu Thần lại lộ ra vẻ kinh nộ trên mặt, trầm giọng quát. Ngô Vạn Lý thì là lại là quyết liệt vài phần hưng phấn. Đạo hữu, có lẽ thì là không biết trước là tìm kiếm động phủ thượng cổ tu sĩ, chúng ta có thể gặp nhau một lần ở trên hội trao đổi. Ta từng dùng một cuốn tàn quyển từ Lưu đạo hữu đổi lấy một ít đan dược đấy. Đan dược của đạo hữu quả nhiên bất phàm, bằng thứ ấy mới có thể đột phá được chướng ngại đạt đến tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 8. Hôm nay thì là xin mời đạo hữu đem túi trữ vật trên người giao cho ta bảo quản, thế nào? Ngươi cùng Sở Quân là cùng một nhóm người, nơi đây là địa phương nào? Các ngươi có âm mưu gì? Vì sao lại đem chúng ta đến đây chứ? Tiêu Thần âm thầm cười lạnh trong lòng. Minh Nguyệt này quả nhiên đã sớm cấu kết với là Sở Quân. E rằng là tầm bảo tại động phủ thượng cổ tu sĩ chỉ là cái cớ. Bất quá thì trên mặt đầy hoảng sợ, hành động khá là tinh xảo. Ngô Vạn Lý tựa hồ cảm giác được Tiêu Thần đã không thể tạo thành bất cứ nguy hiểm gì đối với hắn, nên trên mặt cũng là không lộ ra vài phần đắc ý, hắn cười nói. Chắc chắn thì đạo hữu biết phải là bỏ xác nơi đây, đồng thời bị ta trừ hồn luyện phách rồi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vậy thì ta cho ngươi biết một ít sự tình cũng chẳng sao, miễn sao cho ngươi chết không phải nhắm mắt. 3 năm trước đây, ta cùng với Sở Cuồng, hai người bất quá đích thực là hai gã đệ tử bình thường trong tông môn, phẩm chất linh căn rất thấp kém, cả đời sợ rằng chỉ quanh quẩn ở tu vi luyện khí kỳ tầng 3 tầng 4. Chính về sau thì chúng ta không cam lòng nên xin ra ngoài lịch lãm. Hai đệ tử không được coi trọng, ai lại để ý đến sự sống chết của bọn ai lại để ý đến sự sống chết của bọn chúng. Nhưng mà đang có 1 năm thì chúng ta đã cửu tú nhất sinh trong sơn động này, gặp được chủ nhân. Ngô Vạn Lý trên mặt lộ ra vài phần si mê, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ và tôn kính. Chủ nhân là như thế, hoàn mỹ vô khuyết, cương đại như vậy, không thể chiến thắng. Dưới sự trợ giúp của chủ nhân thì chúng ta mới có tu vi hiện giờ. Trong vòng 3 năm, chúng ta dùng hết bảo vật của chủ nhân ban cho không ngừng hấp dẫn tu sĩ tiến vào nơi này, phá hư cấm chế phong ấn nơi này. Mà tới bây giờ thì là phong ấn đã vô cùng yếu ớt. Nếu mà bị phong ấn phá vỡ thì chủ nhân lập tức có thể phá tan gông cùng xiềng xích, có cơ hội thấy lại ánh mặt trời. Đã biết rõ rồi, ngươi bằng lòng chịu chết rồi chứ? Ngô Vạn Lý cười lạnh, dường như đã hết kiên nhẫn, không hề có nửa điểm điềm báo, trên tay vận chuyển linh lực trực tiếp hướng trên đỉnh đầu của Tiêu Thần chụp xuống. Không sai, đã biết nhiều như vậy rồi, ngươi có thể an tâm chết đi. Trong mắt của Tiêu Thần đột nhiên bạo phát ra một trận thần quang, linh nga áp mạnh mẽ phá thể, hóa thành sát khí băng lãnh, lại khóa chặt lấy đối phương. Ngươi không bị thương, ngươi gạt ta sao? Trên mặt của Ngô Vạn Lý lộ ra vẻ hoảng sợ. Khi mà sát khí của Tiêu Thần bao phủ thì tựa hồ như y cảm thấy được linh lực trong cơ thể của mình giống như đều bị đông kết. Chủ nhân, cứu ta. Trong lúc mà sinh tử nguy cơ thì là Ngô Vạn Lý đột nhiên giống lớn một tiếng. Một cỗ ba động khác thường xuất hiện. Trong lòng của Tiêu Thần bỗng nhiên dâng lên một cảm giác vô tận nguy cơ. Lập tức cảm thấy trong lòng đại não trong nháy mắt đau xót. Tinh thần công kích. Tiêu Thần trong lòng cả kinh, không đợi hắn có nửa điểm phản ứng thì làm một ít dung nhập thẳng vào thần thức của hắn. Không phản ứng, kim ấn kia bỗng nhiên tản mát ra kim huy nhàn nhạt. Bên trong tai của Tiêu Thần tựa hồ truyền đến một trận thống khổ, nhưng sau đầu óc lại trở nên thư thái. Thật nguy hiểm. Ban nãy thì là cỗ thần thức kia tuy rằng không quá mức là cường đại, nhưng mà làm cho cả Tiêu Thần cả người cứng đờ, trong lòng không dậy nổi nửa điểm phản kháng. Nếu không phải là kim ấn bỗng nhiên phát huy, chỉ sợ hắn đã toi mạng ngay tại chỗ. Bất quá giờ phút này không phải là lúc di chuyển tìm sâu vào việc này. Ánh mắt Tiêu Thần lập tức trở nên tập trung, vẻ mặt ngốc trệ của Ngô Vạn Lý. Hình như y còn chưa kịp phản ứng thì là Tiêu Thần làm sao có thể sống sót trong tay của chủ nhân. Phải biết rằng là trước kia có không ít trúc cơ kỳ tu sĩ đều bị chủ nhân dễ dàng diệt sát. Thôn Thiên Chỉ suýt toi mạng, trong lòng Tiêu Thần phẫn nộ đến cực hạn. Lúc này thì là vừa ra tay, liền là một loạt đủ loại uy áp cực lớn mà trong tay của hắn nắm giữ. Cũng là vì mau chóng diệt sát Ngô Vạn Lý để tránh cho dẫn phát nguy cơ khác. Chỉ xuất ra trong cơ thể của Tiêu Thần thì linh lực nhất thời điên cuồng vận chuyển, tiến vào kinh mạch thủ hộ. Sau khi mà tạo thành hình vòng xoáy thì điên cuồng xoay tròn. Dưới tác động của việc xoáy tròn thì là một đạo thuần túy linh lực được tạo thành. Ngón tay phát ra kim mang ảm ạm, lại hình thành hàn quang uy áp điên cuồng hướng về phía trước người mà hạ xuống. Trốn thôi. Sau khi mà cảm ứng được Tiêu Thần phóng ra đích xác chính là Thôn Thiên Chỉ, thì Ngô Vạn Lý trong nháy mắt không còn chút huyết sắc nào cả, trong lòng không dám sinh ra nửa điểm phản kháng, miệng thì phun ra một bụng máu, tốc độ chạy trốn nhất thời tăng lên đến mấy lần, điên cuồng chạy ra ngoài. Khóe miệng của Tiêu Thần lộ ra lạnh lùng, lộ ra nụ cười rượu cợt. Tuy là sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng mà trong lòng cơ thể linh lực vẫn như cũ tràn đầy. Thôn Thiên Chỉ tuy rằng là cực kỳ tiêu hao linh lực, nhưng tu vi của hắn lúc này là luyện khí kỳ tầng thứ 15, vẫn có thể chịu đựng được. Giờ phút này thì mắt thấy Minh Nguyệt thi triển bí thuật chạy trốn, thì trên mặt của hắn lại không có nửa điểm máu chốt sốt ruột nào. Chạy thoát sao? Tựa hồ thì xác minh lời nói thầm của hắn, thì linh lực ngón tay đột nhiên tản mát ra một trận hấp lực quỷ dị, mạnh mẽ đem ngoại giới linh khí hút vào bên trong, khiến chỗ uy thế càng lúc càng lớn, hơn nữa thì tốc độ càng lúc càng nhanh. Trốn không thoát đâu. Trong lòng của Ngô Vạn Lý kinh hãi, hắn thi triển bí thuật chạy trốn tuyệt đối không thua kém gì trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Đây cũng chính là lý do mà hắn dám một mình một người quay lại dò xét. Nếu như mà hai cỗ khô lỗi không chết thì hắn cũng nắm chắc thoát thân. Bất quá thì bây giờ uy áp như thế càng lúc càng mạnh, Thôn Thiên chỉ tốc độ tăng vọt, một cỗ bóng ma tử vong tức khắc đem hắn khóa chặt. Trong nháy mắt thông quán, người này cũng là tâm tư quyết đoán, nếu xác định vô phương đào thoát, tự nhiên càng sớm đối mặt càng tốt, bằng không đợi tới nơi thì lạ ấn càng ngày càng mạnh thì thật sự không có nửa điểm sinh cơ. Khiếu Nguyệt Ma Công. Ngô Vạn Lý quát lớn một tiếng, trên khuôn mặt anh tuấn bỗng nhiên vặn vẹo, trong cơ thể càng truyền ra một trận xương cốt bạo liệt, hiển nhiên đang phải thừa nhận thống khổ cực lớn. Giống giống. Trong miệng phát ra tiếng hống không giống người. Ánh mắt Tiêu Thần kinh ngạc, trên người của hắn trong khoảng thời gian ngắn này toát ra vô số vảy màu đen, lưng, khuỷu tay, đầu gối toát ra là cốt thứ dữ tợn, cả người khí thế cũng tùy theo mà tăng vọt tiếp cận trúc cơ sơ kỳ. Giống. Đợi cho biến thân chấm dứt thì xuất hiện trước mặt Tiêu Thần là một người toàn thân hắc lân, đầu gối, khuỷu tay mọc lên gai xương, mặt mũi hung tợn như là ma vật. Ma công. Tiêu Thần biến sắc. Ngô Vạn Lý vừa thi triển rõ ràng chính là tu ma giả ma hóa, cho nên mới là khiến cho sức mạnh tăng vọt trong thời gian ngắn. Vào thời khắc này, Thôn Thiên Nhất Chỉ rít gào mà đến. Tập này tập 5, 6, 7 thì ở chỗ mình đang có đám cưới, nên là nói sao nhỉ, đấy là mình cứ phải đào hát ầm ầm suốt ngày, là mình cũng phải gào hết cỡ lên để cho thu âm cho nó to tiếng, để xong để mình đè cái tạp âm nó xuống, đọc muốn là banh cổ họng 50 phút. Cảm ơn anh em rất là nhiều.